Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các, trái tim của Tiêu Long Phong như bị trúng một kích nặng nề. Diệu Tinh. Tiêu Long Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mệt mỏi của Diệu Tinh. Cô đã nói, nhưng nói lại không làm được. Tôi đã nói, nếu như tôi có thể làm được, thì tôi sẽ trở lại để làm. Nhưng chuyện này, Tiêu Long Phong à, đối với chuyện này thì tôi không làm được. Diệu Tinh mệt mỏi nói xong câu cuối. Tiêu Long Phong cảm giác tâm tính thiện lương của mình giống như bị hung hăng xé nát. Chỉ Diệu Tinh, tôi cứ như vậy đã làm em ghét bỏ sao? Anh từ từ chống thân thể ngồi dậy. Diệu Tinh, tôi biết tôi đã làm tổn thương em rất sâu. Tôi cũng không dám yêu cầu giữ ra thứ của em. Nhưng mà Diệu Tinh, em hãy cho tôi một cơ hội để bù đắp lại cho em, có được hay không? Tiêu Lang Phong, tôi thật sự không quan tâm đến những tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi. Nhưng mà đối với chuyện của Mộ Thần thì... Tiêu Lang Phong, cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên được. Không quên được. Bàn tay của cô từ từ co lại, ngón tay nắm chặt xuống đệm giường. Giọng nói của Diệu Tinh sâu kín, nhưng lại giống như một mũi dao găm đâm vào trong lòng cổ anh. Mộ Thần, Tiêu Long Phong nắm chặt quả đấm. Chỉnh Diệu Tinh, ở trong lòng em, đến cuối cùng tôi vẫn không thể sánh được bằng một người đã chết, có phải hay không? Bất kể tôi có làm thế nào, em cũng không hề dao động. Em chỉ nhớ rõ tôi đã gây ra cho em tổn thương. Tiêu Long Phong nhắm mắt lại, cố gắng khắc chế bản thân mình. Tiêu Lang Phong, mày không thể lại tiếp tục bị kích động, tuyệt đối không thể. Mày đã làm tổn thương Diệu Tinh quá nhiều rồi. Mãi lâu sau, anh mới từ từ buông hai chân xuống, đứng dậy, đi vào phòng tắm. Đứng ở dưới vòi hoa sen, anh điều dòng nước ấm đến mức thấp nhất. Nước chảy quá lạnh, lạnh thấu xương, đến cuối cùng trái tim của anh cũng cực kỳ lạnh lẽo, giống như bị ném vào trong một vùng đất toàn bằng tuyết, cả người anh sắp đông cứng lại rồi. Diệu Tinh đột nhiên chất vấn anh như vậy, nhất định không phải là không có nguyên nhân. Nghĩ đến lời của Alex, Tiêu Long Phong từ từ cuộn ngón tay lại. Chuyện này không thể loại trừ là đã có sự toàn tính thiết kế. Mà Diệu Tinh có thể hỏi như vậy cũng không thể loại trừ là có người đã nói bóng gió ra hiệu ngầm với cô. Tiếng lách cách phát ra từ trong quả đấm nắm chặt. Diệu Tinh, tại sao bất kể tôi có làm cái gì cũng không thể nào bằng được một câu nói của người đàn ông kia. Xuyên thấu qua tấm gương, sau khi nhìn thấy vết sẹo đạn bắn ở sau lưng của mình, dần dần anh cảm thấy nỗi đau đớn đang từ nơi đó lan tràn đến tứ chi. Nụ cười khổ sở từng chút dần lan tràn. Anh ngẩng đầu lên, mặc cho dòng nước lạnh như băng xối vào cơ thể của mình. Nhìn lớp băng gạc thấm máu ướt rầm rề, Tiêu Long Phong chỉ biết cười khổ. Anh túm lớp băng gạc giật xuống, ném vào trong sọt rác. Tiêu Long Phong, hãy tỉnh táo lại một chút đi. Một người đàn ông không có trái tim thật sự rất đáng sợ. Phòng ngủ, Diệu Tinh vẫn nằm ở chỗ đó như cũ, duy trì động tác lúc đầu. Điều chỉnh nhiệt độ bên trong phòng cao thêm một chút. Tiêu Long Phong tiến lại bên giường. Anh ngồi lên trên giường lại nằm xuống lần nữa. Lần này anh không nằm gần sát lại với Diệu Tinh, mà cứ ở xa xa nhìn lại cô. Lại cảm giác rõ ràng có thể với tay đụng đến được người, nhưng lại giống như gần nhau trong gang tấc, mà biên chế ghét mặt làm cho anh cực kỳ hít thở không thông. Trong phòng dần dần không còn thấy lạnh như bằng như trước nữa. Thân thể Diệu Tinh cũng dần dần buông lỏng. Sau đó cô mệt mỏi ngủ tiếp đi. Trong giấc mộng, Diệu Tinh cảm thấy có luồng khí nặng nề bao vây quanh người, đè nén làm cho cô đau đớn. Cô vô cùng sợ hãi nhưng lại không cách nào tỉnh lại. Bố tôi ra, cầu xin anh. Diệu Tinh khóc khè khẽ. Đau quá. Cô không sao chịu được lại cảm giác bị đè nén này nữa. Tiêu Lăng Phong đứng dậy, vội vã mặc quần áo tử tế. Tỷ khiết, tôi là Tiêu Lăng Phong đây, cô hãy tới nhà trọ của tôi một chút. Anh nói xong cúp điện thoại. Dường như trời sáng đặc biệt muộn, thời gian tựa như cũng chưa qua đặc biệt chậm. Tiêu Lăng Phong ở trong phòng khách chờ bạn tốt của mình thông báo kết quả chuyện kiểm tra thân thể của Diệu Tinh. Tiêu Lăng Phong, anh có phải là đàn ông không vậy hả? Theo tiếng cửa mở vang lên, một giọng nói tức giận chuyển tới. Nếu không phải nhìn thấy anh, tâm tư đang phải chịu nhiều ưu phiền như vậy, tôi không dám hôn anh một trận thì không thể. Tỷ khiết chăm chú nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Phong, hẳn không thể thật sự dạy dỗ cho anh một trận. Cô ấy như thế nào rồi? Tại sao anh không thô bạo thêm một chút nữa đi, giết chết cô ấy luôn đi. Tỷ khiết trợn mắt. Thời gian sau này không cho anh được đụng vào cô ấy nữa. Còn có, về sau nếu anh còn làm cho người ta bị thương như vậy nữa, anh đừng có tìm tôi, mà cô đây không phục vụ. Lạnh lùng liếc Tiêu Lăng Phong một cái, Tỷ khiết bước nhanh đi ra ngoài. Cầm thú, đúng là đồ cầm thú, cô thầm mắng. Trên chiếc tủ nhỏ ở cạnh giường có để một chiếc hộp thuốc cao tiêu sưng. Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng thoa thuốc cao cho Diệu Tinh. Diệu Tinh, thật xin lỗi. Anh nói xong chậm rãi đặt một nụ hôn lên trên trán của Diệu Tinh. Từ trong túi áo chuyển đến tiếng chuông điện thoại di động ong ong. Theo bản năng, Tiêu Lăng Phong cau mày. Alo, tổng giám đốc, đã có chuyện xảy ra rồi. Tiêu Lăng Phong vội vã nhanh chóng lấy xe trên đường, ở đoạn khúc cua trên đường, anh suýt chút nữa đụng phải một chiếc xe đột nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net